Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, mất khống chế thi đấu sự tình. Hiển nhiên, môn công pháp này chủ tăng lên là khí huyết, lực lượng cường hóa chỉ là bổ sung, Diệp Thần không có quá để ý, dù sao khác mấy môn thần tàng công pháp chủ tăng lên là lực lượng. Liền ngay cả thuộc tính dị năng bảng trên kia 40 mấy môn công pháp phần lớn là ngoại công. Lực lượng cùng thể phách đều có tăng lên. Ở phương diện này không có gì yêu cầu. Hắn chủ yếu nhìn chúng chính là thần tàng công pháp đặc tính mà thôi. Bái bây giờ cường đại thể phách trèo trống. Diệp Thần tổng cộng tiêu hao 1.500 điểm tiềm năng điểm tướng môn này huyền quy công 1. Hơi tăng lên đến tầng thứ 7. Từng tầng điệp ra tích lũy phi thường hùng hậu tinh huyết hội tụ ở thể nội. Cả người tựa như một cái huyết sắc hỏa lò. Toàn thân làn da đỏ bừng. Một tia khí tức nóng bỏng từ trong lỗ chân lông phun ra. Nhìn từ đằng xa hắn. Giống như thân thể của hắn mặt ngoài có vô hình hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Làn da mặt ngoài hư không đều tải có chút vặn vẹo. Mọi người thường hình dung một người khí huyết tràn đầy gọi là khí huyết như lô. Diệp Thần bây giờ biểu hiện chính là như thế. Cực kỳ hùng hậu huyết khí làm hắn sinh mệnh lực cũng theo đó cường đại. Ngoại trừ đầu hoặc trái tim chờ mấu chốt yếu hại bị đánh nát. Bình thường thương thế căn bản sẽ không có việc. Nếu như là đơn giản một chút bị thương ngoài da, không bao lâu liền sẽ tự động khép lại. Nếu như huyết khí đủ cường đại, dù là thân thể một bộ nào điểm bị chém xuống, tại cường đại tinh khí tẩm bổ dưới, cái này một bộ phân thân thể cũng có thể chậm rãi mọc ra. Trong truyền thuyết gãy chi tái sinh, tích huyết trùng sinh, chính là bởi vì sinh mệnh lực đủ cường đại, mà sinh mệnh lực chính là chỉ một người khí huyết cường độ. Diệp Thần đối cái này tinh huyết thần giấu rất có hứng thú. Nếu như mở ra cái này thần tàng, cũng không biết có thể làm được hay không gãy chi trùng sinh hoặc là tích huyết trùng sinh. Nếu như thật có thể làm được, vậy liền đã kiếm được. Qua 7-8 ngày, đợi đến thân thể chậm rãi tiêu hóa hết cái này một thân hùng hậu khí huyết. Diệp Thần lần nữa bế quan, bắt đầu tiếp tục tăng lên huyền quy công, ngay tại hắn đang bế quan tăng cao tu vi. Toàn bộ Ninh Quốc giang hồ bởi vì lần này giác đấu giải thi đấu mà bắt đầu sôi trào. Lúc đầu giác đấu giải thi đấu chỉ giới hạn ở giác đấu ngành nghề. Chỉ có một ít yêu thích giác đấu người biết. Nhưng ở Mộ Uyển Nhi can thiệp dưới, việc này truyền đi mọi người đều biết. Cuối cùng ngay cả Ninh Quốc quốc quân đều biết. Cuối cùng một trận chỉ hạn các nơi dũng sĩ giác đấu tham dự giác đấu giải thi đấu biến thành có thể. Cho phép trong giang hồ cao thủ chính là đến trong quân cao thủ tham dự siêu cấp giải thi đấu. Đây là để người bất ngờ biến hóa. Ngay cả Mộ Uyển Nhi cũng không thể tránh được. Diệp Thần lúc ấy nghe cũng sửng sốt một chút. Người tham dự quy mô phóng đại. Cái này khiến hắn áp lực tăng gấp bội. Nếu như chỉ hạn dũng sĩ giác đấu tham dự, hắn đối cầm tới thắng lợi sau cùng nắm chắc vẫn là rất lớn. Rốt cuộc dũng sĩ giác đấu ngành nghề hắn coi như hiểu rõ. Có cái gì cao thủ có bao nhiêu lợi hại cao thủ trên cơ bản rõ ràng. Nhưng nếu như cho phép trong giang hồ cao thủ tham dự. Có trời mới biết những cái kia giang hồ môn phái bên trong cao thủ có hay không loại kia phi thường. Lợi hại, chính yếu nhất hắn không rõ ràng trong giang hồ có hay không những cái kia mở ra thần tàng cao thủ. Tiểu môn phái không nói, những đại môn phái kia Diệp Thần không tin bọn hắn không biết thần tàng. Nếu như nói những đại môn phái kia bên trong có ẩn tàng mở ra thần tàng cường giả hoàn toàn có. Khả năng, chỉ là không thông báo sẽ không tham dự mà thôi. Tại hắn bế quan tu luyện thời gian, bên ngoài các loại nghe đồn truyền đi như lửa như trà. Một giới lúc đầu chỉ là Tề Quận Vương nhằm vào Diệp Thần âm mưu tại quá độ tuyên truyền phía dưới. Hoàn toàn đi hướng không thể dự đoán phương hướng. ảnh hưởng cùng quy mô càng lúc càng lớn. Cuối cùng tại Tề quốc quốc quân thôi thúc dưới, biến thành một trận tranh đấu Ninh quốc đệ nhất võ đạo đại hội. Ngay cả chung quanh các nước đều có một ít võ giả không xa vạn dặm chạy đến dự thi. Diệp Thần cảm giác có chút im lặng, lại áp lực như núi. Thông qua Mộ Uyển núi tình báo con đường, mỗi ngày đều có từ các nơi chạy tới kinh thành một chút cao thủ nổi danh tin tức tập hợp truyền đến. Trên tay hắn, những cái kia cao thủ nổi danh từng cái chiến tích kinh người. Để hắn áp lực như núi, Toái Thiên Thủ Thành Côn, Thí Ma Kiếm Liên Ngọc, Đạo Hải Kiếm Thánh Độc Cô Vân, vân vân. Cái này từng cái bước cách trùng thiên danh tự lệnh Diệp Thần thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Toái Thiên Thủ Thành Côn, thành danh tại 40 năm trước Ninh quốc võ lâm đỉnh tiêm cao thủ. Một tay nát thiên thủ cử thế vô địch, đã từng một trưởng đem nửa tòa sơn phong xinh xinh đánh gãy. Có thể xưng võ lâm thần thoại lưu truyền mấy chục năm. Thí Ma Kiếm Liên Ngọc, thành danh tại 50 năm trước, đã từng một thân một mình giết tới huyết ma dạy. Một người một kiếm huyết chiến 3 ngày 3 đêm, đem huyết ma dạy trên dưới 800 người tính cả giáo chủ chính là đến phổ thông giáo chúng một. Hơi giết sạch sành xanh, oanh động thiên hạ, Đạo Hải Kiếm Thánh, thành danh tại 50 năm trước, xuất đạo cả đời chưa thường bại một lần. Truyền thuyết tại 30 năm trước cuối cùng hiện thân lúc vượt biển mà tiến lên nhập biển cả. Chỗ sâu biến mất, không nghĩ tới lần này xuất hiện lần nữa, ngoại trừ mấy vị này gần như trong thần thoại cao thủ. Còn có hơn 10 vị đỉnh tiêm cao thủ. Từng cái chiến tích kinh người, mã con chim, chẳng lẽ muốn từ bỏ lần tranh tài này chờ lần sau một lần nữa tổ chức? Càng xem trong tay tư liệu, dù là Diệp Thần cũng cảm giác được áp lực cường đại. Có chút do dự muốn hay không tiếp tục tham gia, cái khác đỉnh tiêm cao thủ còn dễ nói. Hắn chú ý nhất chính là Toái Thiên Thủ Thành Côn, Thí Ma Kiếm Liên Ngọc, Đạo Hải Kiếm Thánh Độc Cô Vân ba người này. Cái này ba tên truyền thuyết cấp cao thủ vài thập niên trước liền đã thành danh là đỉnh tiêm cao thủ. Ẩn cư mấy chục năm, có trời mới biết có đột phá hay không cực hạn mở ra thần tàng. Chẳng lẽ muốn ra tuyệt chiêu? Hắn có chút không cam lòng mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên còn lại có hơn 7.000 điểm tiềm năng điểm. Vốn là chuẩn bị tồn lấy nhiều tích lũy một chút, chờ sau này lại tìm đến thần tàng công pháp tu luyện dùng. Nhưng bây giờ, ngồi trong phòng sắc mặt hắn âm tình bất định, có chút do dự, đúng lúc này, một cái ôn nhu thân thể nằm ở hắn phía sau lưng. Mềm mại xúc giác để hắn lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, trở tay đưa nàng ôm qua ôm vào trong ngực khẽ hôn một chút. Mộ Uyển Nhi ngoan ngoãn núp ở trong ngực hắn, ôn nhu hỏi, lá lang là bởi vì giải thi đấu sự tình mà phiền lòng sao? Hắn cái cằm tựa ở nàng trơn bóng cái trán, khe khẽ hừ một tiếng, vốn định chỉ là một trận đơn giản tranh tài, nhưng không nghĩ tới sự tình trở nên phức tạp như vậy. Nàng than nhẹ một tiếng dùng tự trách giọng, nói, là Uyển Nhi sai. Nếu như không phải, hắn đưa tay che nàng hồng nhuận môi, cười nói, không có quan hệ gì với ngươi. Huống chi, hắn chậm rãi đứng dậy, trên thân hiện ra vô cùng mãnh liệt tự tin. Nói ra, ta cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc, chỉ là trước đó không nghĩ thông suốt mà thôi. Uyển Nhi dựa vào hắn trong ngực, trên mặt có một tia do dự, tựa hồ muốn nói cái gì. Sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa, do dự mãi rốt cục kiên định, mở miệng nói, ai, Diệp Lang, Vũ Mị gương mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng ướt át hạ máu đến. Đang chuẩn bị nói lời lập tức bị chắn về, sau đó bị bày thành một cái cực độ xấu hổ tư thế. Quần áo bị xé nát, một cây đỏ bừng vô cùng tản mát ra từng tia huyết sắc nhiệt khí. phía trên che kín vết sẹo hình dạng dữ tợn kinh khủng, gậy sắt chậm rãi tiến vào thân thể của nàng. Nàng vươn cổ cao, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, cảm giác phải bay, cái gì cũng không biết. Kinh đào hải lãng, nghiêng trời lệch đất, chiến đấu kịch liệt ngay cả mặt trời đều nhìn không được rơi xuống núi đi. Nguyệt cũng tới đầu cành. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.